Boss đại nhân, xin dừng bước. Chương 33, biệt thái phóng tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trả lời như vậy, Lâm Thiển Y rõ ràng có chút chột dạ, cô bất an lè lưỡi, lẽ nào cô lại không biết mắc cỡ mà nói ra chuyện giữa cô và Hạ Minh Duệ. Tiểu ngư quái, được rồi, tới giúp anh làm nhiệm vụ đi, còn chưa thu thập đủ vật phẩm đâu. Hữu chồng ngươi đừng chạy. Lâm Thiển Y vừa mới đăng nhập, nhiệm vụ cũng còn chưa có làm, có điều cô cũng không từ chối lời mời tổ đội tiểu ngư quái gửi tới. Dù sao nhiệm vụ này cô cũng phải làm, khi nào làm thì chẳng phải cũng như nhau thôi sao. Bên trong địa cung như cũ người người tấp nập chém giết không ngừng. Bởi vì Lâm Thiển Y đã một ngày rồi không đăng nhập vào game, do đó lúc này cô cũng không có thời gian cùng người khác chém giết giết. Cô chỉ muốn mau chóng làm cho xong nhiệm vụ để ngủ sớm. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Cô còn chưa kịp lấy được vật phẩm thứ nhất đã bị đánh chết. Người giết cô vừa khéo lại là Tuyền Thủy Đinh Đông, đứng bên cạnh hắn không phải Hạ Mặt Thanh Thanh thì còn ai nữa. Được rồi, để tránh trêu vào bọn họ cô ẩn thân rời khỏi chỗ này. Phải thu thập tất cả 5 loại vật phẩm trong địa cung, cô cũng không tin, hai người bọn họ vẫn có thể đuổi giết cô. Cô đi chỗ khác là được chứ gì? Lâm Thiển Y hầm hừ, liền đổi sang nơi đánh ma nhận. Lúc cô rời đi thì hùng hùng hổ hổ, rất nhanh sau đó lại nổi cơn thịnh nộ. Một con quái cô còn chưa kịp đánh vậy mà lại chết. Lúc này đây kẻ giết cô là một tên gọi là Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu. Nhìn tên này thôi cũng biết chẳng phải loại người tốt đẹp gì, Lâm Thiển Y âm thầm mắng. Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu thuộc tông phái đứng hàng thứ 2, cũng là một trong những cao thủ trong bảng xếp hạng 10 cao thủ. Nghĩa Bạc Vân Thiên là tông phái đứng thứ 2 nhưng có tới 2 cao thủ lọt vào top 10. Một người đứng hàng thứ nhất biệt thái phóng tứ, người còn lại chính là Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu đứng hàng thứ 9. Hai người này hầu như hình với bóng, mọi người trong game có lần đồn rằng bọn họ là một đôi. Người chơi đều biết phải tìm người kết hôn trong game, bởi lẽ có kết hôn thì mới giúp gia tăng sức chiến đấu. Thế nhưng biệt thái phóng tứ và Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu hai người một mực độc thân. Từng có vô số mỹ nữ trong game gây sự chú ý với bọn họ, nhưng tất cả đều không thành công. Cho đến nay, hai người bọn họ cũng không có ý định kết hôn. Có không ít người đoán rằng hai người bọn họ có khả năng là một đôi. Thế cho nên lý do bọn họ vẫn duy trì tình trạng không kết hôn, bởi vì hai người bọn họ còn chưa quyết định được ai làm chồng, ai làm vợ. Dù sao đây cũng là vấn đề tôn nghiêm của đàn ông, nghĩ thử xem, hai người đàn ông ở bên nhau nhất định phải có một người hy sinh làm vợ rồi. Kỳ thực đối với chuyện này Lâm Thiển Y cũng không quá nghe ngóng, những điều này đều là do tông chủ Chung Ly Hàn của bọn họ rảnh rỗi nói cho cô biết. Có điều cô bắt đầu cảm thấy buồn, nghĩ mà xem, một người nằm trong bảng xếp hạng như vậy có thật sự cần thiết phải cùng tiểu nhân vật là cô đây đối nghịch không? Lâm Thiển Y nằm trên mặt đất lạnh lẽo, con trỏ chuột của Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu vẫn còn để trước mặt cô, hận không thể đâm chết cô. Trong lòng cô suy nghĩ, người này không có ý định rời đi, lẽ nào phải chờ cô sống lại rồi giết cô thêm lần nữa ư, hay ho lắm à, sát cô như sát thực vậy mà. Không bao lâu sau, Lâm Thiển Y liền trừng lớn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra Nhĩ Nhất Tiện Ngã Tựu Tiếu không phải đợi cô sống lại mà là đang chờ thân hình cao lớn đột nhiên từ trong sơn cốc chạy ra. Biệt thái phóng tứ, thì ra lời đồn là thật, hai người này quả là một đôi, đi làm nhiệm vụ đều như hình với bóng. Cho dù cô cùng tiểu ngư quái tổ đội, nhưng cái tên kia từ khi tiến vào tới nay không biết chạy đi nơi nào. Cô luôn luôn đi có một mình, ai, đều nói soái ca giờ thành gay hết mà, đàn ông có tiền cũng như vậy, hai người trước mắt không phải là ví dụ sống điển hình sao? Hai vị thổ hào xếp trong bảng xếp hạng 10 cao thủ cư nhiên là một đôi. Thật sự đã đập tan con tim yếu đuối của biết bao thiếu nữ thiếu phụ. Cách chương.